Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân kiên quyết đứng ra biểu thị thái độ. Chỉ cần một ngày chưa tìm được thi thể của Thẩm Nhị, nàng ta sẽ tiếp tục tìm. Người khác có thể từ bỏ, nàng ta không thể. Có lẽ Thẩm Nhị đang ở đâu đó chờ nàng ta tìm đến. Thẩm Vô Cửu nghe nhị phu nhân nói vậy, nghĩ đến khối ngọc bội trong lòng. Ngọc bội này là một đứa trẻ ở ngôi làng nơi nhị ca mất tích giao nộp cho hắn. Nghe nói là năm đó hộ nhà kia chôn cất một người đã lấy được từ trên thi thể. Năm huynh đệ Thẩm gia đều có một khối ngọc bội tượng trưng cho thân phận. Hắn rất chắc chắn đó là ngọc bội của nhị ca, bởi vì hồi nhỏ hắn nghịch ngợm vô tình giật đứt. Ngọc bội của nhị ca bị vỡ mất một góc. Nhị ca và nhị tẩu quen nhau ở biên quan. Thẩm gia không coi trọng môn đăng hộ đối. Cho dù nhị tẩu chỉ là nữ nhi cấp dưới của phụ thân, mối hôn sự này cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Năm đó, nếu không phải nhị tẩu có thai thì cũng sẽ cùng nhị ca về biên quan. Hắn biết nhị tẩu hối hận vì sao không kiên trì theo nhị ca đến biên quan. Cảm thấy có lẽ nếu nàng ta và đứa trẻ ở biên quan, nhị ca sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Mãi đến khi tin nhị ca mất tích truyền về, nhị tẩu sinh non, sinh một đứa con trai đặt tên là Chi Quy, là mong cha nó sớm biết tin trở về nhà. Thẩm Vô Cửu im lặng một lúc, kiên định thốt ra một chữ: tìm. Chỉ cần nhị tẩu còn muốn tìm, hắn sẽ tiếp tục tìm. Sở Du Ninh vốn thấy đây là chuyện gia đình của người khác, không đến lượt nàng quản, nhưng thấy người nhà họ Thẩm từng người đỏ hoe vành mắt, bánh hoa quế trong tay nàng thế nào cũng không nuốt trôi. Nàng đặt bánh hoa quế trở lại đờ ứa, đưa cho Trương Mama cầm, đi về phía Thẩm đại cô nương, ngươi làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Nói rồi định đi xách người. Thẩm đại cô nương nhớ lại hành động hùng tráng của nàng lúc nãy, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, dẫn theo nha hoàn kinh hoàng bỏ chạy. Lần này không cần Thẩm Vô Cửu nói, có Du Ninh công chúa ở đây một ngày, nàng ta không muốn quay lại nữa. Quá đáng sợ, nếu thật sự bị ném đi thì còn chỗ nào để nói lý. Thấy cảnh này, người nhà họ Thẩm có chút vừa buồn cười vừa bất lực. Dường như chuyện gì đến tay công chúa cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sở Du Ninh quay người lại, đối mặt với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt thản nhiên, kẻ phản bội thì nên bị trục xuất. Trong đội của nàng, nếu không đoàn kết, Thiên Vương lão tử có cầu tình cũng vô dụng. Cuộc sống đã khó khăn như vậy rồi, ai còn tâm trạng đấu đá nội bộ chứ? Không cẩn thận là cả đội coi như xong đời. Đa tạ công chúa ra tay, cũng đỡ cho chúng ta khó xử. Đại phu nhân nói, không cần cảm ơn, sau này nếu các ngươi còn khó xử có thể đến tìm ta. Thẩm gia nể tình là người nhà nên không thể ra tay. Nàng thì khác, mấy vị phu nhân càng nhìn công chúa càng thấy hợp với Thẩm gia. Tính tình thẳng thắn như vậy, đúng là nên gả vào Thẩm gia. Huống hồ nàng còn có sức lực mạnh mẽ. Có phải hoàng hậu nương nương biết công chúa có sức lực lớn như vậy nên mới gả công chúa vào Thẩm gia không? Ở góc rẽ, Hứa Di nương nhìn người nhà họ Văn rời đi, lại nhìn Du Ninh công chúa mới vào cửa, biết không cần bà ta ra mặt nữa, đành gật đầu, dẫn theo mama quay người rời đi. Cách Chương